đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. 132. Khách nhân, xin hỏi một chút ngài gọi là gì? Chúng ta là hợp pháp cửa hàng, muốn đăng ký viết sổ sách. Mạnh Hy thử tính hỏi một câu. Vì gia tăng mức độ đáng tin, nàng còn đem sổ sách lấy ra tới, quỷ hồn tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Chỉ là không ngừng dùng đầu đi tạp pha lê, thúc giục đem ngọc bội giao cho nó. Mạnh Hy cảm thấy sự tình ẩn ẩn có chút không đúng rồi. Nàng lại hỏi một câu. Khách nhân, ta yêu cầu tên của ngài. Không có tên chúng ta là không thể bán cho. Vốn đang ở tạp đầu quỷ hồn, nghe thấy Mạnh Hy này một câu, không thể bán, mới rốt cuộc lại nghe hiểu, nó dừng động tác, cả người tản mát ra oán khí. Mạnh Hy sớm đã có sở phòng bị, cũng liền không có bị nó đột nhiên vươn tay bắt lấy, nó bôn Mạnh Hy đầu tới. Vừa mới kia một chút mau chuẩn tàn nhẫn, nếu ai một chút hậu quả nghiêm trọng, nó hoàn toàn không có vừa mới run run rẩy rẩy bộ dáng, quỷ quái chỉ có chấp niệm, không có lý trí, đối với nó cắt câu lấy nghĩa. Mạnh Hy cũng thực bất đắc dĩ, lấy suất đao trốn tránh quỷ quái công kích. Ban đầu Mạnh Hy còn có chút bó tay bó chân, sợ hãi không cẩn thận phá hủy trong tiệm đồ vật sẽ làm cửa hàng trưởng không vui. Bên ngoài còn ở bay xương đen, cũng không thể đi bên ngoài đánh. Mạnh Hy liền phát hiện này đó quầy triển lãm không biết dùng chính là cái gì pha lê. Mặc kệ là nàng đao vẫn là quỷ hồn cậy mạnh đều sẽ không phá hư pha lê, Mạnh Hy cũng liền không như. Vậy câu thúc, này chỉ quỷ quái không quá thông minh, vũ lực cũng ở Mạnh Hy dưới, nhưng không biết rõ ràng như thế nào thu hoạch tên họ. Mạnh Hy cũng không có khả năng trực tiếp diệt nó, mất đi lý trí quỷ quái không có rời đi. Nó một lòng chỉ nghĩ giết Mạnh Hy. Nó cảm thấy giết Mạnh Hy là có thể bắt được ngọc bội, một cái toàn lực đuổi giết. Một cái có tâm khống chế, liền như vậy vẫn luôn ở trong tiệm chơi parkour đánh nhau, thẳng đến một tiếng thê lương kêu thảm. Thiết đánh vỡ cục diện bế tắc là Tần Ca Thanh âm siêu này trong nháy mắt phân tâm cho quỷ quái cơ. Hội, nó đen nhánh tay đâm xuyên qua Mạnh Hy bả vai. Mạnh Hy ăn đau. Lập tức dùng đao chém đứt quỷ quái thủ đoạn, quỷ hồn rốt cuộc lộ ra thực hiện được tươi cười. Nó miệng vỡ ra, màu đen trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm. Tựa hồ là đang cười, nó như là chờ xem kịch vui dường như, lại xem Mạnh Hy bên này. Bị chém đứt thủ đoạn hóa thành khói đen, theo miệng vết thương hướng Mạnh Hy trong thân thể toàn, từ miệng vết thương lan tràn. Mạnh Hy làn da phát tóc vàng hắc. Một cổ điện lưu tàn sát bừa bãi ở Mạnh Hy trong cơ thể. Loại cảm giác này so lần trước ở Cầm Tử Luân Hồi cảm nhận được điện giật càng khủng bố, đó là vì trừng phạt, lần này là trực diện tử vong, vẫn là khinh địch. Muốn biết càng nhiều tin tức, bất quá không quan hệ, chỉ cần giết này chỉ, Mạnh Hy nghĩ thầm, chuẩn bị trực tiếp giết này chỉ quỷ, như vậy nó mang đến tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Nhưng là không đợi nàng giết đến quỷ quái trước mặt, điện lưu đã thẳng đánh nàng trái tim, như là bị người hung hăng nhéo một chút tâm. Mạnh Hy bị bắt ngừng lại, bên người đột nhiên trở nên ầm ĩ lên. Là ai ở ríu rít nói chuyện thanh âm, trước mắt sự vật dần dần trở nên mơ hồ. Mạnh Hy. Mạnh Hy, Lục Hoài Minh vốn dĩ vẫn luôn ở giúp Mạnh Hy quan sát quỷ quái sơ hở. Kết quả sơ hở không tìm được. Ngược lại thấy nàng ngoài ý muốn trúng chiêu, gấp đến độ từ kệ thủy tinh thượng nhảy xuống, thú bông thân thể nhảy xuống đi cũng không sẽ đau. Nhưng là cũng giúp nàng ngăn không được quái vật, mắt thấy Mạnh Hy như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Lục Hoài Minh chỉ có thể sử dụng phi thường thủ đoạn, Mạnh Hy ở một mặt ánh sáng sau thanh tỉnh lại. Đây, trước mắt hết thảy từ mơ hồ chuyển vì rõ ràng. Mạnh Hy thấy quỷ quái hóa thành hôi ở bay đầy trời dương. Còn có một cái nho nhỏ thú bông hùng thân ảnh, Lục Hoài Minh sử dụng ở hắn từ cuối cùng một cái phó. Bản đạt được đặc thù kỹ năng, Mạnh Hy không rõ lắm là cái gì, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ đối hắn chân thật thân thể tạo thành thương tổn là được, không có một. loại lực lượng là Bạch Nhật, Lục Hoài Minh. Mạnh Hy kêu một câu, Lục Hoài Minh không nói chuyện. Hai mắt một bế sau này một đảo, đảo vào Mạnh Hy trong lòng bàn tay, Mạnh Hy thở dài. Sờ sờ hùng sọ não, đem hắn thật cẩn thận thả lại kệ thủy tinh thượng, dàn xếp hảo Lục Hoài Minh. Mạnh Hy mới ngồi xổm xuống kiểm tra này một đống quỷ quái hóa thành tro tàn. Nàng từ tro tàn bào ra một chương tờ giấy, mặt trên liền viết hai chữ, Mao Vĩ, thoạt nhìn như là cái này quỷ tên, trên bàn trăm vạn còn ở. Tên cũng có, đáng tiếc ngọc bội, kệ thủy tinh ngọc bội cũng đi theo quỷ quái hóa thành hôi, Mạnh Hy tựa hồ minh bạch cái này nhân. Viên cửa hàng muốn như thế nào đương? Nhìn thoáng qua trên bàn lịch ngày, ở sổ sách thượng viết xuống, 2020 năm 6 nguyệt 20 ngày Mạnh Hy bán cấp Mao Vĩ Lam Điền ấm ngọc giá cả 100 vạn trông tiệm chỉ. Có một con bút, viết ra tự là màu đỏ. Chờ nàng viết xong sở hữu tự, những lời này liền biến thành cùng phía trước sổ sách giống nhau màu đen tự thể, bên ngoài tiếng mưa. Rơi nhỏ lên, sương đen cũng bắt đầu sau này lui. Lần này bên trong hiện ra dữ tợn gương mặt, Mạnh Hy tựa hồ thấy Tần Ca ở không tiếng động giãy giụa, xương đen tản ra. Vũ cũng ngừng, Mạnh Hy mới vừa đem hôn mê Lục Hoài Minh hướng trong bao một tác. Bên kia cửa hàng trưởng liền đã trở lại, vừa vào cửa liền xảo làm Mạnh Hy lấy sổ sách ra tới, chờ thấy Mạnh Hy bán ra ngọc bội. Lập tức vui vẻ ra mặt có thể, 100 vạn bán hảo. Mau 12 giờ, người mau đi nhà ăn ăn cơm đi. Dù sao lúc này không khách nhân, ta tới thủ là được, Mạnh Hy cũng không chối từ. Cật đầu đi ra ngoài, lối đi nhỏ Lý Chính có mấy cái ăn mặc hắc y công nhân ở nâng thứ gì. Mạnh Hy đi vào vừa thấy, quả nhiên là Tần Ca chết không nhắm mắt thi thể. Hết chương.